Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tội thần tiết quý cầu kiến hoàng thượng. Man quân, hết thảy 20 vạn binh lực tụ tập cùng một chỗ. Trùng trùng điệp điệp, uy thế kinh người, càng có từng đợt linh yêu sợ hãi giống thanh âm tê minh. Chấn kinh chân trời. Chấn man quân 18 vạn binh sĩ khí thế đều hoàn toàn bị che giấu. Nhất là Hoàng Phủ Đại Long xuất thủ về sau, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực đại tăng. Bình thường thiên cảnh xuất chinh đều mang ý nghĩa hai nước đã là tiến vào sau cùng giai đoạn quyết chiến. Man tộc lần này quyết tâm phi thường lớn a, hoặc là chân chính muốn nghị hòa, hoặc là chính là thật khai chiến. Giết chóc đến cùng, mặc kệ là loại kia tình huống, Dương Vũ mới thật sự là mấu chốt. Phần Thiên Hùng các tướng lãnh đều tại trước trận lâm thời nghị sự. Thần sắc của bọn hắn đều vô cùng địa ngưng trọng, áp lực có thể thấy được lốm đốm. Nguyên soái, man tộc người không thể tin, không bằng thừa dịp hiện tại liền tiến đánh đi qua đi. Có tướng lĩnh đề nghị nói, không tệ. Bằng vào chúng ta binh lực cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Cận Niệm phụ họa nói, các ngươi có thể đối phó được đối phương thiên cảnh siêu cấp cường giả, ta liền khai chiến. Phần Thiên Hùng cau mày lạnh nhạt nói, cái này, tất cả mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Một lúc sau, Hứa Đình Hoàng nói, đã ngay cả phái người bằng nhanh nhất trở về bẩm báo triều đình. Cái này 7 ngày vừa vặn chờ triều đình đến giúp đi. Ta cảm thấy đem Dương Vũ tìm trở về, hết thảy đều có thể giải quyết. Tào Kiến Đạt nói, Dương Vũ chính là một tên phản đồ. Đây đã là hết sức rõ ràng sự thật. Lão Tào ngươi vì sao còn muốn tin tưởng hắn? Nam Tề Tần không phẫn nói, ngươi làm sao lại nhận định hắn là phản đồ đâu? Ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này man tộc là mang theo thành ý tới. Tào Kiến Đạt hỏi ngược. Lại, man tộc cùng chúng ta chinh chiến cũng không chỉ 100 năm. Bọn hắn có tốt như vậy nói, cũng không phải là man tộc. Dương Vũ dựa vào cái gì có thể để bọn hắn cùng chúng ta đình chiến 10 năm a? Ta nhìn ngươi là bị hắn đan dược đón mua. Nam Tề Tần cùng Tào Kiến Đạt đỉnh khiêng nói. Tào Kiến Đạt muốn đáp lại thời điểm, Phần Thiên Hùng liền lớn tiếng nói, đủ rồi, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, chúng ta toàn bộ đề phòng, tùy đi chuẩn bị chiến đấu, chờ triều đình viện quân đến lại so đo. Dừng một chút hắn còn nói, lão Tào ngươi phái người đi tìm Dương Vũ hạ lạc, việc này là hắn bốc lên tới, cuối cùng chỉ sợ vẫn là phải hắn kết thúc. Tốt. Ta phái người đi tìm hắn, thế nhưng là hắn có nguyện ý hay không trở về, ta cũng không dám cam đoan. Tào Kiến Đạt cũng không có cự tuyệt. Man quân bên này, không chỉ là Hoàng Phủ Đại Long tới, liền ngay cả Hoàng Phủ Chiến Hùng cũng là lại một lần nữa đích thân tới. Có thể thấy được hắn đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Hoàng Phủ Đại Long đem vừa mới tin tức mang về cùng Hoàng Phủ Chiến Hùng nói. Hoàng Phủ Chiến Hùng sau khi nghe ngược lại cười to nói. Như thế rất tốt a. Không tệ, nếu là đại hạ người thật nhận định Dương Vũ lão đệ làm phản. Nói không chừng còn có thể để hắn gia nhập chúng ta man tộc. Lớn mạnh tộc ta lực lượng. Hoàng Phủ Đại Long cười nói. Nào có dễ dàng như vậy. Bất quá dù sao cũng phải thử một chút. Dương Vũ lão đệ có thể có được 3 vị thủ hộ đại nhân tán thành, nhưng không có đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Chiến Hùng nói, ta đã nói, trong 7 ngày không gặp Dương Vũ, chúng ta liền tiến công, chắc hẳn đại hạ sẽ cầu viện, nên như thế nào ứng đối? Hoàng Phủ Đại Long hỏi, đại hạ phái ai đến đều vô dụng, việc này thề tại phải làm. Hoàng Phủ Chiến Hùng nói, vậy vẫn là muốn tiến công. Xem trước một chút đi. Ta cảm thấy Dương Vũ lão đệ có lẽ sẽ tới tìm chúng ta thương lượng. Đại hạ Vương Thành, Tại Kim Loan Điện phía trên, Đại Hạ Hoàng thượng triệu tập văn võ bá quan khẩn cấp nghị sự. Nay Man tộc xuất 20 vạn đại quân áp cảnh, chúng khanh gia có gì thượng sách? Đại Hạ Hoàng thượng trầm giọng hỏi. Hoàng thượng, Man tộc vừa đại bại, bọn hắn còn dám tới phạm, thật sự cho rằng chúng ta Đại Hạ không người không thành. Ta tin tưởng phần nguyên soái tất có lui địch kế sách. Có quan văn đứng dậy nói, không tệ, phần nguyên soái chiến lực cường đại, thống quân chi năng càng là chưa có người có thể so sánh. Có hắn tọa trấn biên quan, Man tộc khó mà bắc thượng. Lại có người nói, thượng tướng La Công Minh đứng dậy hừ lạnh nói, nói bậy nói bạ, phần thiên hùng liền xem như có ba đầu sáu tay cũng cản chi không ở người ta thiên cảnh cường giả. Diệt sát, chỉ cần hắn vừa chết, quân ta tất đại loạn, cho nên chúng ta nhất định phải phái ra thiên cảnh cường giả trợ giúp. Không phải biên quan khó thủ, La tướng quân nói đúng. Mời hoàng thượng mời ra thiên cảnh cường giả ép trấn. Có quan võ đứng ra phụ họa nói. Chuẩn, hoàng thượng không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Ngay sau đó, hắn còn nói. Bất quá, lần này Man tộc tiếp cận sự tình có kỳ quặc. Nghe đồn cùng ta quân thiên lang tướng Dương Vũ có quan hệ. Mọi người có ý kiến gì không? Dương Vũ phản đồ đáng chém. Có người lập tức cấp tiến hồi đáp. Không tệ, lúc trước nên đem hắn chém giết, hiện tại nuôi hổ gây họa a. Ta đề nghị trước hết giết Dương Trấn Nam vợ chồng, lại thêm vào Chu Kỳ cửu tộc. Những này văn võ bá quan đã sớm đạt được chương trình hội nghị. Biết Man quân tiếp cận mà đến, đều là bởi vì Dương Vũ nguyên cớ. Mặt ngoài nói là cầu hòa, nhưng trên thực tế lại là muốn lẽ ra bên ngoài hợp, gây bất lợi cho Đại Hạ. Ở trong đó cũng có một số người cố ý châm ngòi thổi gió, phải tất yếu cho Dương Vũ ấn lên một cái tội phản quốc tên mới an tâm. Đại Hạ Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhận được tin tức cũng không chỉ ngần ấy. Hắn nghe nói Dương Vũ bên người nghi có thiên cảnh cường giả thủ hộ, còn có thần bí sư tôn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Vũ đã có được kinh thiên cơ duyên. Không phải chuyện thế tục đủ khả năng áp chế được. Như hắn thật như vậy đối Dương Vũ, chỉ sợ sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ sự tình. Mặc dù hắn phía sau cũng có chỗ ỷ vào, cũng không đại biểu lấy hắn đối mặt thiên cảnh trở lên uy hiếp có thể thờ ơ. Đúng vào lúc này, có một đạo âm thanh vang dội hoàng cung phía trên kinh vang lên. Tội thần tiết quý cầu kiến hoàng thượng. Tội thần tiết quý, bốn chữ này như là sấm sét giữa trời quang, kinh nổ toàn bộ hoàng cung. 10 năm trước, vương thành thứ nhất luyện khí sư tiết quý cũng là tại bên trong đại điện này bị ấn lên một cái tội phản quốc, từ đây luyện khí các bị liên lụy, rất nhiều đồ tử đồ tôn bị giết thì giết, bị giam nhốt, cơ hồ là một mẻ hốt gọn. Chỉ có hắn miễn cưỡng giết ra một con đường máu, trốn hướng dị tộc. Những năm gần đây, tiết quý đã trở thành đại hạ chi nhục, đã sớm xâm nhập lòng người. Người người đều đem hắn muốn trở thành thông đồng với địch bán nước, sát hại đồng bào phản đồ, dạy bảo hậu đại cũng đều lấy hắn làm gương. Có thể nói là tiếng xấu xa chiêu. Theo tiết quý xa lặn Man tộc về sau, hắn cũng tại triều đình ở trong từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt, cơ hồ sẽ không lại nói lên liên quan tới hắn sự tình. Dù sao tiết quý cũng không có trợ giúp Man tộc đối phó Đại Hà. Cũng có lẽ là tất cả mọi người biết tiết quý bất quá là danh tiếng quá thịnh, nhận người ghét hận mới rơi xuống kết cục như thế, cho nên cũng không có ai nghĩ nhắc lên hắn. Bây giờ tiết quý quang minh chính đại trở về, đồng thời tại bên ngoài hoàng cung, cái này chấn kinh tất cả mọi người. Canh giữ hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh nhóm mang theo mấy trăm nhân mã nhanh chóng vây ở tiết quý trước đó. Những người này còn chưa kịp chặn đường, tiết quý đã là cưỡi giá xích thố mã, lấy nhân mã hợp nhất chi cảnh, xông qua bọn hắn vây quanh, đối hoàng cung đại môn mà đi. Mọi người bắn tên, bắn giết này phản tặc, có cấm vệ quân thống lĩnh hạ lệnh quát. Trong một chớp mắt, vô số nô tiễn điên cuồng mà đối với Tiết Quý nổ bắn ra tới. Đinh đương, những này nô tiễn uy lực phi thường địa cường đại, đều là từ tướng cảnh võ giả xạ kích ra. Nhưng rơi xuống Tiết Quý trên thân lại là phát ra đinh đương thanh âm. Hết thảy gãy rơi, không có cách nào đem Tiết Quý phòng ngự huyền khí chiến giáp bắn thủng. Ta chỉ là đi cầu gặp Hoàng thượng, đừng ép ta. Tiết Quý cưỡi giã xích thố mã lạnh lùng nói. Lớn mật Tiết Quý, còn có mặt mũi trở về. Hôm nay ta Mạnh Hà Lãng bắt sống ngươi. Đã là cấm vệ quân thống lĩnh một trong Mạnh Hà Lãng trước. Tiên vọt tới, trực tiếp thẳng hướng Tiết Quý. Mạnh Hà Lãng đã là hàng thật giá thật sơ cấp địa hải cảnh giới vương giả. Một thân chiến lực tương đương địa không tầm thường. Đã là tại vương giả cảnh giới củng cố một đoạn thời gian. Mạnh Hà Lãng không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Giống như có cuồn cuộn nước sông đối Tiết Quý sông tập mà đi. Cút, Tiết Quý căn bản nhìn cũng không nhìn Mạnh Hà Lãng một chút. Chỉ là trở tay vỗ ra một trường. Một vòng hỏa diễm chợt hiện. Tại chỗ liền đem Mạnh Hà Lãng công kích đập thành bột phấn. Càng có trưởng ấn đối Mạnh Hà Lãng ngực ấn đi. Phốp, Mạnh Hà Lãng thân hình bay ngược. Một ngụm máu tươi gấp bắn ra. Nặng nề mà đập vào hơn 10 trượng bên ngoài sống chết không rõ. 10 năm trước, Tiết Quý chính là vương thành 10 vị trí đầu cao thủ. Dù là hiện tại bối có nhân tài ra. Thế nhưng là muốn cùng hắn cái này uy tín lâu năm vương giả so sánh. Vẫn là nộn rất nhiều. Tiết Quý ngươi tên phản đồ này. Còn có gan trở về vương thành đến. Quả thực là muốn chết. Có vương giả phát ra gầm thét thanh âm nói. Sau một khắc, hình như có ưng minh thanh âm vang lên. Hai đạo ưng ảnh khí thế xuất hiện. Có hai người cùng cưỡi hai đầu ưng vương chặn đường tại Tiết Quý ngay phía trước. Cái này rõ ràng là phi ưng kỵ thứ nhất cùng đệ nhị thống lĩnh. Đệ nhất thống lĩnh là có tiểu ưng vương, danh xưng quá phong lệnh. Đệ nhị thống lĩnh thì là lôi ưng, tạ trấn. Cái trước là trung cấp vương giả cảnh giới. Cái sau thì là vô hạn địa tiếp cận trung cấp vương giả cảnh giới. Mặt khác. Còn có cấm vệ quân đại thống lĩnh Chu Mạc Lặng Yên xuất hiện. Thực lực của hắn không có chút nào thua kém quá phong lệnh. Hắn cưỡi lên một đầu hổ hình heo vương, là biến dị linh yêu, có năng lực đặc thù. Tại Tiết Quý mở miệng về sau, liền có như thế mấy tên vương giả chặn đường tại lúc trước hắn. Đủ thấy cái này hoàng cung thủ vệ sâu nghiêm, bất quá. Bọn hắn chỉ là mặt ngoài ngăn cản thế lực, một chút ẩn giấu thế lực cũng đều lần lượt địa đúng chỗ. Chỉ cần Tiết Quý dám lại tiến về nửa bước, bọn hắn sẽ xuất hiện đem nó diệt sát. Tránh ra, ta yêu cầu hỏi Hoàng thượng, Tiết Quý lạnh lùng nhìn xem chặn đường tại lúc trước hắn tam đại. Vương giả sâu kín nói, Tiết Quý, ngươi tên phản đồ này còn có mặt mũi trở về. Hôm nay tất để ngươi máu phun ra năm bước, lôi ưng tạ trấn cầm trong tay lôi đình đao chỉ phía xa. Lấy Tiết Quý quát, tạ trấn chớ hẹn 45 tuổi khoảng chừng. Tướng mạo đường đường, mặc một thân chiến giáp, đầu đội lên chiến quấn. Hiện ra một thân lôi huyền khí, tràn đầy hạo nhiên chính khí chi sắc. Tiết Quý, không muốn làm vô vị dẫy rùa. Hôm nay ngươi đến đây khẳng định là báo lòng quyết muốn chết. Dứt khoát ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Tiểu ưng vương quá hạn khiến sâu kín nói. Quá hạn khiến so tạ trấn còn muốn trẻ mấy tuổi. Là đời trước 10 vị trí đầu vương giả bạch mi ưng vương môn sinh đắc ý. Nắm trong tay phi ưng chiến kỵ. Thủ hộ lấy trên hoàng thành không mỗi một nơi hẻo lánh. Một bên khác. Chu Mạc thân là cấm vệ quân thống lĩnh, sau lưng khoảng chừng 2.000 người, đều đã chuẩn bị xong trọng hình cung nô tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiết Quý lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút về sau, chậm rãi lấy ra phía sau một thanh chiến binh nói, các ngươi muốn ngăn, vậy trước tiên tiếp ta thứ nhất hỏi, ta Tiết Quý có tội gì? Tại thanh âm của hắn rơi xuống, kia một thanh chiến binh trong nháy mắt xông tiêu mà lên. Hỏi một kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.